Bản Long, chương 628, chiến, góc truyện audio.com, Lâm Lôi ba lỗ khắc, Áo Đinh lập tức biết được người đến là ai. Danh tiếng của Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục thực sự quá lớn. Nói về địa vị, so với Vũ Thần, Đại Tế Ti tại Ngọc Lan Đại Lục thì địa vị còn cao một bậc. Dù sao thành tựu của Lâm Lôi thực sự là truyền kỳ. Áo Đinh nghiêm sắc mặt hắng giọng, nhìn chằm chằm Lâm Lôi, từng chữ một phát ra từ hàm răng. Ngươi còn dám tới, không đến, làm sao có thể giết ngươi được? Thanh âm Lâm Lôi lạnh như băng. Ha, ha ha, Áo Đinh giận dữ cười to. Nhi tử cùng huynh đệ chết đã làm cho lửa giận của Áo Đinh lên tận trời. Hơn nữa hắn cũng biết chuyện của Lâm Lôi gần 2.000 năm trước, bất quá Lâm Lôi vừa mới bước vào thần cấp. Áo Đinh nghĩ rằng cho dù Lâm Lôi là thiên tài, đạt tới thượng vị thần thần rồi nhưng có khả năng dung hợp được mấy huyền ảo. Trong thời gian ngắn khó thành công được, Áo Đinh giận dữ mà cười. Cả người Áo Đinh đột nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt tới trước người Lâm Lôi, chỉ nghe bồng một tiếng đánh. Thân ảnh Lâm Lôi bị đánh, phản chấn ra ngoài đại điện. Áo Đinh hướng ra ngoài đại điện, lạnh lùng cười, thân hình chợt lóe bay ra ngoài. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Lâm Lôi cùng Áo Đinh bệ hạ đại chiến. Nhất thời cả trên đại điện các đại thần đều đi ra ngoài, ngay cả phần lớn thị vệ cung đình cũng đều chạy ra ngoài đại điện. Tất cả nhìn theo hướng bốn phương tám hướng, nhìn lên bầu trời, mục đích muốn thấy được Lâm Lôi và Áo Đinh. Nhưng bọn họ đã không nhìn thấy. Các người đoán xem, bệ hạ cùng Lâm Lôi tông sư ai sẽ thắng? Các đại thần nhỏ giọng nói, năm đó trong một khoảng gian, bệ hạ đã hủy diệt hơn nửa Ngọc Lan đế quốc. Với thực lực như vậy nhất định sẽ thắng. Lâm Lôi tông sư gần 2.000 năm không xuất hiện, thiên tư tự do phát triển chắc càng mạnh hơn. Trong khi các đại thần thấp giọng bàn luận, đột nhiên tiếng nổ tung từ hoàng cung truyền đến. Oanh, ở xa xa, một tòa cung điện nổ tung, vô số đát đá vụn bắn cực nhanh theo bốn phương tám hướng. Đất đá vụn bắn ra vài trăm thước nện phanh một tiếng, trên tường xuất hiện lỗ thủng lớn. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số người vô tội đã bị ảnh hưởng. Cung nữ thị vệ bị đá vụn bắn phải, hoặc là đầu vỡ, hoặc là cánh tay đứt. Các đại thần đều ngửa đầu nhìn lên phía trên, sứ giả bị thị vệ bao vây cũng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời hoàng cung Áo Đinh đế quốc Lâm Lôi và Áo Đinh đang dừng lại giữa không trung. Lúc này, Lâm Lôi đã hoàn toàn long hóa, long lân bao trùm toàn thân, hai mắt màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chằm chằm Áo Đinh ở phía đối diện. Vẻ mặt Áo Đinh hiện lên vẻ khó có thể tin được. Không, không có khả năng, không có khả năng, chỉ giao thủ trong thời gian ngắn ngủi cũng đủ làm cho Áo Đinh sợ ngây người. Vật chất công kích, Lâm Lôi âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi am hiểu tử vong quy tắc công kích không cần sử dụng đến sao. Lâm Lôi cũng phát hiện trong quá trình cùng Áo Đinh giao thủ, hắn sử dụng phong nguyên tố pháp tắc. Bên ngoài thân tản ra phong hệ hơi thở, căn bản không có tử vong hơi thở, Lâm Lôi biết Áo Đinh được gọi là tà ác vương giả, hắn mạnh nhất là tử vong pháp tắc. Áo Đinh cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Đối phó ngươi ta không cần, ta sẽ làm ngươi biết thế nào là hối hận. Nói xong, thân thể vừa động trong thiên địa rồi đột nhiên xuất hiện Long Quyền Phong. Áo, góc truyện audio.com, Đinh đứng ở giữa trung tâm Long Quyền còn sử dụng hủy thiên diệt địa khí thế trong nháy mắt tới trước mặt Lâm Lôi, hung hăng tung một chưởng về phía Lâm Lôi. Suy, không gian xuất hiện một khe không gian. Bởi vì đây là vật chất vị diện, thượng vị thần rất dễ dàng là có thể xé rách không gian. Buồn cười, Lâm Lôi không hề ngăn cản Áo Đinh, hơn nữa mặc một trường đao đánh lên người. Thương, trường đao bổ lên trên người Lâm Lôi, nhưng lại phát ra tiếng đanh như va phải kim trúc, trên long lân của Lâm Lôi chỉ là xuất hiện một cái vết màu trắng nhàn nhạt. Cảnh này làm cho Áo Đinh trợn mắt há hốc mồm, Lâm Lôi liền thừa cơ dùng long chảo nắm cánh tay phải của Áo Đinh, điên cuồng xé ra. Da thịt đưa ra, một cánh tay phải trực tiếp bị đứt. Hô, long vĩ như một tia chớp quất tới. Áo Đinh vội vàng tránh né. Mặc dù tránh nhanh nhưng trên bụng vẫn lưu lại một vết thương thực sâu, máu tươi tràn ra ngoài. Áo Đinh nhìn Lâm Lôi, chấn kinh nói. Tại sao thân thể ngươi có thể? Vừa nói, vừa chữa thương, thương thế rất nhanh khôi phục. Nhưng cánh tay bị cụt hồi phục tương đối chậm, quá yếu, quá yếu. Lâm Lôi nhạn nhẽo nói, đồng thời tay phải vất cánh tay cụt từ giữa không trung. Cánh tay rơi xuống, nện vào đất của Hoàng Cung. Vừa rồi Áo Đinh thi triển vật chất công kích khiến cho Long Quyền Phong xuất hiện làm cho Hoàng Cung bị phá hủy không ít chỗ. Các đại thần tập trung lại tránh ở trong Hoàng Cung nhờ các cao thủ che chở. Không có khả năng, Áo Đinh gào thét lại bay lên, chỉ thấy bên ngoài thân thể Áo Đinh hình thành một đạo kiếm hình mơ hồ. Một đạo hư cự kiếm trực tiếp lôi chém tới Lâm Lôi lạnh lùng cười, tốc độ đột nhiên tăng lên nhiều, tránh khỏi kiếm kia. đồng thời một móng vuốt trực tiếp đánh vào mặt áo Đinh. Trên mặt áo Đinh bị mất một miếng thịt lớn, cả người áo Đinh bị đánh bay. Tốc độ quá chậm, Lâm Lôi tiếp tục nói. Sau khi đạt tới thượng vị thần, tốc độ Lâm Lôi lại tăng lên nhiều. Đặc biệt phối hợp thân thể cường hãn, tốc độ cực nhanh, vượt xa phong hệ thần phân thân của áo Đinh. Áo Đinh không chút năng lực phản kháng. Dù sao, áo Đinh mới chỉ sử dụng phong hệ thần phân thân, không phải tử vong thần phân thân cực mạnh. Áo Đinh quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ, hắn không cách nào tiếp nhận sự thực này. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Áo Đinh không thể tin. Tử vong thần phân thân của ngươi đâu? Vừa dứt lời, thân ảnh Lâm Lôi đã tới bên cạnh hắn, đồng thời đùi phải như chiến đao trực tiếp đánh lên đầu hắn. Áo Đinh sợ hãi, vội vàng bay ngược lại tránh được một thối của Lâm Lâm. Hắn còn chưa kịp hít một hơi, chỉ nghe bồng một tiếng áo Đinh lại bị long vĩ của Lâm Lôi xẹt qua. Thân thể áo Đinh bị cắt làm đôi, xương vỡ tim phổi rối loạn. Nửa thân người trực tiếp rơi xuống. Ngươi không phải lợi hại lắm sao? Thanh âm Lâm Lôi vang lên. Bồng, một quyền của Lâm Lôi trực tiếp đánh vào ngực áo Đinh. Trong ngực hắn phảng phất phất như bị đánh nát, máu bắn phụt ra. Nhưng nửa người của áo Đinh rất nhanh sinh trưởng lại. Cánh tay trái của hắn hướng tới Lâm Lôi đánh mạnh. Ngươi không phải Tà Ác Vương sao? Bồng, một cước đá vào cánh tay trái của hắn. Áo Đinh lại bay lên. Ngươi không phải muốn cho ta hối hận sao? Một cái tát của Lâm Lôi đánh vào đầu áo Đinh. Áo Đinh giống như một mũi tên trực tiếp rơi xuống, bồng một tiếng, hắn nện vào mặt đất vỡ ra cả người áo. Cốc truyện audio.com, Đinh dính sâu vào trong đó, Lâm Lôi chậm rãi hạ xuống, đến gần mặt đất, ra đi ta biết ngươi còn chưa chết, Lâm Lôi nhạt nhẽo nói. Từ đầu đến giờ, Lâm Lôi vẫn không dùng sát chiêu, nếu dùng thì đã dễ dàng giết chết áo Đinh. Vì không muốn cho áo Đinh chết một cách nhẹ nhàng, Lâm Lôi vẫn nhớ kỹ áo Đinh đã hành hạ ra lỗ lão đại như nào. Áo Đinh đế quốc trong hoàng cung, thần cấp cao thủ có hơn 10 người, đều là thủ hạ của áo Đinh. Lúc này, bọn họ cũng khó tin khi nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Trong lòng bọn họ, áo Đinh là vương giả vô địch nhưng lúc này không một chút năng lực phản kháng. Bệ hạ, các đại thần trợn tròn mắt, hừ, áo Đinh đế quốc đã tiêu rồi. Sứ giả Ba Lộ Khắc đế quốc đang bị bao vây, ngẩng đầu nói. Ở trên bầu trời cách xa khu vực chiến đấu, một đám người đang bay tới. Đúng là Bối Bối, Ốc Đốn, Địch Lỵ, Á Thái là cùng một đám người. Tất cả đều bay vào trong hoàng cung. Đối bọn họ, muốn tiến vào hoàng cung lúc nào, đều có thể dễ dàng vào, không ai có thể ngăn cản được. Lôi Nặc nhìn thấy hình ảnh đang diễn ra trước mặt, nước mắt không khỏi chảy ra. Lão đại, lão nhị, áo Đinh đã chết, các ngươi đã được báo thù rồi. Lúc này, giữa sân chiến đấu, chỗ mặt đất vỡ ra, một bóng người từ trong đó chậm rãi đứng lên. Đúng là áo Đinh, toàn thân áo Đinh đã được chữa trị hoàn toàn, nhưng trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng. Còn có tuyệt chiêu gì không? Lâm Lôi cười lạnh nói. Vừa nói, thân hình lại tiến lên với tốc độ cực nhanh. Cho dù áo Đinh cố gắng nhanh chóng thối lui, cũng như trước bị Lâm Lôi hung hăng đá một thối ở giữa hạ bộ, một tiếng bạo liệt vang lên, áo Đinh hét thảm thiết. Cả người bị đánh bay đê và rơi xuống trên mặt đất, tử vong thần phân thân của người đâu? Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn, thế nào, tình nguyện để cho phong hệ thần phân thân tiêu đời, mà tử vong thần phân thân còn chưa dùng tới hả? Lâm Lôi thấy được phong hệ thần phân thân của áo Đinh thực lực không mạnh. Lâm Lôi muốn đánh chết là tử vong thần phân thân của đối phương. Ngươi, áo Đinh vô cùng oán hận nhìn Lâm Lôi. Hắn muốn giết Lâm Lôi nhưng không có biện pháp. Lâm Lôi, ngươi điên rồi, ngươi thực ác độc, áo Đinh giận dữ, nhưng ngươi giết không được ta đâu. Rít lên một tiếng, trong nháy mắt cả người áo Đinh hóa thành gần ngàn thân ảnh, đồng thời hướng trên trời, dưới đất, bốn phương tám hướng chạy toán loạn. Đúng là phân thân thuật trong phong hệ pháp tắc, Lâm Lôi thấy thế nhưng vẫn không nhúc nhích, đột ngột, trong nháy mắt một cổ sương mù quang mang màu vàng bao trùm phạm vi ngàn thước. Dẫn lực đáng sợ trong nháy mắt tác dụng lên tất cả phân thân của áo Đinh. Đương nhiên, cùng trong phạm vi bao phủ còn có những người đang xem cuộc chiến như thị nữ thị vệ cùng với Lôi Nặc, Bối Bối. Nhưng bọn họ không hề bị ảnh hưởng, bồng bồng, một loạt tiếng nổ tung, năng lượng phân thân bị dẫn lực làm cho nổ tung. Năng lượng cuồng bạo tới tận mặt đất hoàng cung, tường của hoàng cung lại một lần nữa bị phá hư, một đống đổ nát. Lâm Lôi dùng tuyệt chiêu cực mạnh, hắc thạch không gian, dẫn lực hướng về phía Lâm Lôi. Thân thể của áo Đinh chỉ còn lại phong hệ thần phân thân là không bị nổ. Rất bình thường, sau khi đạt tới thượng vị thần, Lâm Lôi sử dụng hắc thạch không gian, uy lực lại tăng lên 10 lần, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Trong khu vực dẫn lực dù là thất tinh, cốc truyện audio.com, ác ma e rằng cũng cực khó chống lại dẫn lực, trong khu vực dẫn lực đáng sợ, nếu thân thể không đủ cường hãn thì chỉ có kết quả duy nhất. Thân thể bị vỡ nát, năng lượng phân thân cấu thành thân thể, về tính ổn định không đủ chống lại dẫn lực chỉ có thể bị nổ tung mà thôi. Suy suy áo đinh điên cuồng chống lại dẫn lực, nhưng thân thể hắn không khỏi bị bay về phía Lâm Lôi. Điều này, áo đinh không dám tin tưởng, thế nào tử vong thần phân thân còn không hiện thân. Lâm Lôi cười lạnh nói, vừa rồi Lâm Lôi đã phát ra thần thức bao trùm cả Ngọc Lan Đại Lục. Nhưng căn bản không phát hiện này hơi thở thần phân thân khác của áo đinh. Bội phục, áo đinh khôi phục tỉnh táo, chỉ không tới 2.000 năm, ngươi cũng trở nên mạnh như vậy. Trọng lực không gian của ngươi đích xác rất mạnh, ngươi giết chết ta đi. Áo đinh cũng không phản kháng nữa, cũng không phải hắn không muốn phản kháng, mà là hắn ý thức được hắn không có năng lực phản kháng. Hắn lựa chọn chết, muốn chết, Lâm Lôi suy cười nói, ngươi đã quên rằng đối đại ca gia lỗ của ta như nào rồi ư. Vẻ mặt áo đinh ngẩn ra, ông linh hồn lực trực tiếp tràn ngập, linh hồn hỗn loạn trực tiếp tác dụng lên linh hồn áo đinh. Linh hồn hỗn loạn của Lâm Lôi cực kỳ biến thái. Hắn đạt tới thượng vị thần cảnh giới, đã có thể làm cho ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma lâm vào trạng thái mơ hồ. Quả nhiên, hai mắt áo đinh trở nên vô thần. Quả nhiên, chỉ là thực lực của ngũ tinh ác ma cùng lắm là gần bằng lục tinh ác ma. Hình dáng Lâm Lôi biến ảo, khôi phục hình người. Đồng thời bên ngoài thân lại xuất hiện trang phục màu trắng. Áo đinh ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lâm Lôi quay đầu về phía sau, quét về phía cả hoàng cung, lập tức cất cao giọng nói. Áo đinh đã không còn năng lực phản kháng. Lâm Lôi vừa nói, vừa đa một cước vào người áo đinh. Áo đinh như một người gỗ, sau khi bị đá bay, trực tiếp ngã trên mặt đất nằm bất động. Nhiều người chứng kiến này cảnh này, đều cảm thấy kinh hãi. Rất hiển nhiên, áo đinh đã mất ý thức. Bây giờ trong đế đô có 82 vị thần cấp toàn bộ lại đây, nếu không người chết tiếp theo là các ngươi. Lâm Lôi lạnh lùng nói, đồng thời hắn cũng dùng thần thức truyền âm truyền vào trong đầu 82 người này. Trước kia 82 người này là thuộc hạ của áo đinh, giờ phút này, tất cả sợ hãi, đều lập tức bay lại đây. Ánh mắt Lâm Lôi hướng tới áo đinh, chết, ta sẽ làm cho ngươi thống khổ, hối hận mà chết đi. Ánh mắt Lâm Lôi lạnh lùng vô cùng, cách chương.